Vũ thần chúa tể, chương 206, phá trận, góc truyện audio.com. Phải biết rằng, niệm vô cực thế nhưng thiên cấp trung kỳ võ giả, coi như mất đi phi đao, như thế nào lại e ngại một cái địa cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Thình thịch, quyền sáo cùng kiếm quang đụng vào nhau, hai người đồng thời lui lại, làm sao sẽ cảm thụ được hơi lộ ra chết lặng tay phải. Niệm vô cực mặt khiếp sợ. Người chân khí làm sao sẽ hùng hậu như vậy? Hắn chính là thiên cấp trung kỳ cường giả. Mà Tần Trần mới là địa cấp hậu kỳ đỉnh phong. Dựa theo đạo lý, Tần Trần chân khí chất lượng và cường độ. Hẳn là chỉ có hắn cường độ chân khí vài phần một trong. Cũng lúc trước, Tần Trần cường độ chân khí. Dĩ nhiên so với hắn không hề yếu. Để cho hắn rất là khiếp sợ. Đổi thành phổ thông thiên cấp trung kỳ võ giả, phỏng chừng đã bị Tần Trần một kiếm trọng thương. Quỷ tiên phái thiên tài cũng bất quá như vậy thôi. Tần Trần cười nói, niệm vô cực diện mục dữ tợn, bất quá ngăn trở bản thiếu chủ một quyền, sẽ ở đó dương dương đắc ý. Ban nãy chẳng qua là ta nhất thời sơ suất. Chiến đấu hiện tại mới vừa bắt đầu. Bắt đầu, hai chữ vừa ở dưới. Niệm vô cực bỗng nhiên thân hình thoát một cái, lướt về phía hoàng triển. Ầm, hắn một cước đá vào một khối cao cỡ nửa người trên tảng đá. Cả khối nham thạch bay ra, như ra nòng đạn pháo. Hoàng triển vốn là bị đại ngụy quốc cường giả vây công. Nhất thời quá sợ hãi, bước ngoặt nguy hiểm vội vàng thả người nhảy lùi lại. Tận lực đem cự thạch kia chém thành hai khúc. Răng rắc một tiếng, nham thạch tách ra, hướng về hai cái trái phải phương hướng bay đi. Hoàng triển phốc suy phun ra một ngụm tiên huyết, nét mặt uể oải, chỉ một chiêu, hắn đã trọng thương. Sau đó niệm vô cực lướt về phía Bạch Tĩnh, giữ tợn màu đen thiết chảo xé rách hướng đối phương. Phong chi miểu miểu, Tần Trần nhướng mày, thân hình như điện. Trường kiếm biến ảo kiếm quang, giống như gió mát, đâm về phía niệm vô cực phía sau lưng. Sắc bén trường kiếm nổ bắn ra kiếm quang. Niệm vô cực chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ truyền đến. Vội vàng xoay người một quyền. Quanh két, quảng cáo, quyền kiếm va chạm. Niệm vô cực bay rớt ra ngoài. Thuận thế hướng Bạch Tĩnh đánh ra một trường. Mãnh liệt trường phong tịch quyền. Mặc dù cách hơn 10 mét khoảng cách, Bạch Tĩnh như trước kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra tiên huyết, chỉ lát nữa là phải không nhịn được. Hừ, trước phá ngươi trận, Tần Trần lướt về phía một bên, niệm vô cực tu vi cực cao. Nếu là để cho do hắn như thế quấy dày xuống, bản thân không có việc gì, nhưng Bạch Tĩnh cùng Hoàng Triển tất nhiên nguy hiểm. Vì vậy trước muốn đem này cấm cố hư không trận pháp cho phá hỏng, để cho Bạch Tĩnh bọn họ rời khỏi. Ha ha ha, trận này chính là cha ta chuyên môn tìm trận pháp đại sư chỗ bố trí. Bằng ngươi cũng muốn phá vỡ. Niệm vô cực cười nhạt, tràn đầy tự tin. Này cấm cố hư không trận pháp là hắn phụ thân tiêu hao nhiều tinh lực mới tìm kiếm được đến. Chính là tứ giai trận pháp, coi như là Đại Tề Quốc trận pháp sư công hội hội trưởng tới trước. Trong lúc vội vàng cũng chưa chắc có thể phá ra, chỉ bằng Tần Trần, quả thực si tâm vọng tưởng. Cơ hội tốt, thừa dịp tiểu tử này lúc phá trận ở giữa, trước đem Đại Tề Quốc mấy cái khác đệ tử lộng phế. Nhè răng cười một tiếng, niệm vô cực đang chuẩn bị xuất thủ, bỗng nhiên biến sắc, ầm. Chỉ thấy Tần Trần hướng Sơn Lâm Mỗ một nơi đột nhiên đâm ra một kiếm. Kiếm quang thoáng qua, vùng hư không đó dĩ nhiên hiện lên một mặt trận kỳ. Tại Tần Trần kiếm quang phía dưới, trong nháy mắt nổ tung. Sau đó, Tần Trần lại bạo cướp hướng Sơn Lâm ngoài ra một bên. Đồng thời quát khẽ, Tử Huân công chúa, Bạch Tĩnh, Hoàng Triển, chờ bổ ra đạo thứ hai trận kỳ. Mấy người các ngươi liền bóp nát ngọc bài đi trước. Niệm vô cực quá sợ hãi. Gia hỏa này làm sao biết trận kỳ chỗ. Hán trận kỳ trưng bày là căn cứ vị kia trận pháp đại sư lưu lại bản chép tay thiết lập chí. Vị đại sư kia đã từng nói, cầm cố trận pháp một khi bày thành công, mặc dù là tứ giai trận pháp đại sư, trong lúc vội vàng cũng chưa chắc có thể tìm ra trận kỳ chỗ. Sở dĩ Niệm Vô Cực trước mới tràn đầy tự tin, thật không nghĩ đến, Tần Trần một cái tìm ra đệ nhất cây trận kỳ chỗ. Đồng thời, vẫn còn ở đối cái thứ hai trận kỳ động thủ. Một khi để cho hắn phá vỡ cái thứ hai trận kỳ, toàn bộ bị phong tỏa không gian lập tức mở ra. Tần Trần bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng chuyện Tống Ngọc Bài chạy trốn. Tuyệt đối không cho phép. Chấn động mãnh liệt phía dưới. Niệm Vô Cực vội vàng tiến lên chặn lại. Thế nhưng không kịp. Phốc suy, kiếm quang thoáng qua. Cái thứ hai ẩn nấp tại trong núi rừng trận kỳ. Đồng dạng bị Tần Trần một kiếm chảm bảo. Phút chốc, toàn bộ sơn lâm trong giây lát rung một cái. Ngay sau đó một cổ không gian khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Cản bọn họ lại. Niệm Vô Cực kinh hãi. Vội vàng xoay người gầm lên. Cũng đã muộn, tại Tần Trần đánh nát cái thứ hai trận kỳ trong nháy mắt. Bạch Tĩnh cùng Hoàng Triển đồng thời bóp nát chuyện Tống Ngọc Bài. Ong ong, hai đạo bạch quang bao phủ ở hai người. Đại Ngụy Quốc vài tên võ giả gào thét tiến lên. Lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hai người biến mất ở trong núi rừng, bị truyền tống ra ngoài. Lúc này Lịch Lãm khảo hạch bên ngoài, một đám người đang lẳng lặng chờ đợi. Bọn họ biểu tình không có chút rung động nào, nhưng nội tâm lại mỗi cái đều hết sức khẩn trương. Hôm nay, khoảng cách sơ thí khảo hạch đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, liên tiếp có người bị truyền tống đi ra. Sơ lược phỏng chừng, đã có vượt quá một nửa người bị loại bỏ. Còn lại gần một nửa người, tuy là vẫn còn ở sơ thí chi địa trong, nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền nhất định có thể thông qua khảo hạch. Trong, không có cách nào thu thập đầy tài liệu, cuối cùng bị loại bỏ, cũng sẽ có đã bỏ mạng ở sơ thí chi địa trong. Vẫn còn không có tin tức, mà Tiêu Chiến lo lắng nhất, vẫn là này loại thứ hai. Lúc trước trong 3 ngày, liên tiếp có Đại Tề Quốc đệ tử bị loại bỏ. Từng cái đều máu me đầm đìa, trải qua vô cùng thê thảm chém giết. Vừa hỏi phía dưới, mới biết được, tất cả đều là bị Đại Ngụy Quốc cùng Quỷ Tiên Phái đệ tử vây công. Cuối cùng may mắn chạy trốn. Điều này làm cho Tiêu Chiến lo lắng. Lần trước 5 quốc đại bì, gần là cùng Đại Ngụy Quốc giao phong, cũng đã có nhiều đệ tử như vậy rơi xuống. Lần này lại thêm một cái không kém gì Đại Ngụy Quốc Quỷ Tiên Phái. Kết quả lại sẽ thế nào? Đặc biệt cho tới bây giờ, 8 tiến nhập huyết linh trì thiên tài, vẫn không có một bị loại bỏ. Điều này làm cho Tiêu Chiến vừa chờ mong, vừa khẩn trương. Quảng cáo, chờ mong là, lấy 8 thiên tài thực lực, chỉ cần không nói trước bị loại bỏ, tất nhiên có thể thông qua khảo hạch. Khẩn trương cũng là, mấy người bọn hắn ở bên trong, có thể hay không cũng ngoài ý, so sánh Tiêu Chiến tâm thần bất định. Đại Ngụy Quốc Úy Trì Thành cùng Quỷ Tiên Phái Lăng Trung cũng là rất nhàn nhã. Mỗi khi có Đại Tề Quốc đệ tử bị trọng thương truyền tống đi ra, hai người đều lên tiếng chào phúng, tâm tình rất sung sướng. Vù vù, lúc này, truyền tống trên đài cao lần thứ 2 sáng lên trận pháp quang mang, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Lần này lại sẽ thế lực kia đệ tử bị ép loại bỏ. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn qua, mà Tiêu Chiến nội tâm còn lại là một cái lộp bộp. Trong khoảng thời gian này bị truyền tống đi ra đệ tử, hắn Đại Tề Quốc ít nhất chiếm một nửa. Lần này không có cũng là chứ. Trong lòng nghĩ như thế, liền nghe phốc thông 2 tiếng. Một nam một nữ hai người rơi xuống đài cao, cả người máu me đầm đìa. Bạch Tĩnh, Hoàng Triển, Phi Hoài kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên, đem hai người tiếp dẫn lại. Đồng thời có y sư thần tốc tiến lên, tiến hành trị liệu. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Từng cái há hốc mồm. Lại là Đại Tề Quốc đệ tử. Đây đều là đệ mấy cái. Xách xách, Đại Tề Quốc lần này cũng quá xui xẻo. Đắc tội một cái Đại Ngụy Quốc. Cũng đã đủ nhếch nhác. Hiện tại lại đắc tội Quỷ Tiên Phái. Đệ tử này còn có thể có đường sống sao? Nó thế lực cường giả hoặc trào phúng. Hoặc thương hại. Hoặc hí ngược nhìn Tiêu Chiến cùng Phi Hoài. Các loại thần thái. Không phải trường hợp cá biệt. Đấu trí căng thẳng. Quyết đầu đỉnh cao. Ngộ đạo huyền ảo. Nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.